Quay về quá khứ, chương 17, góc truyện audio.com. Tên của tôi là Salazar Slytherini, tự giới thiệu. Slytherin, là Slytherin kia ư? Godric và Rowena giật mình chăm miệng một lời la lên. Thế nhưng góc độ kinh ngạc của hai người không giống nhau. Đối với gia tộc Gryffindor sinh ra không ít phù thủy trắng ưu tú mà nói, tên gia tộc Slytherin cùng với những phù thủy hắc ám thần bí nghe như sấm bên tai. Nhưng vì gia tộc này không tiếp xúc với người ngoài nên cho tới bây giờ chưa có cảnh Gryffindor gặp phải Slytherin. Không ngờ rằng hôm nay Godric gặp được một người tự xưng là Slytherin. Nếu không phải trước đó nghe được tin tức về lăng mộ của vua Arthur làm tâm trạng khó chịu, anh đã hẹn quyết chiến ngay với thanh niên Slytherin này. Mà với mọt sách Rowena, cô biết về Slytherin xuất phát từ dòng máu gia tộc. Nghe nói gia tộc kia đến từ Ai Cập có dòng máu của pha. Gia, ông, vì vậy có thể nói ngôn ngữ của rắn, khống chế và chỉ huy rắn. Gia tộc Slytherin có nguồn gốc từ hoàng thất Ai Cập cho nên từ xưa đến nay đều noi theo truyền thống thông hôn, anh em lấy nhau. Quả thật người thanh niên trước mắt này có thể dùng xà ngữ điều khiển rắn, không chỉ là rắn bình thường mà là một con rắn pháp thuật. Tử xà, điều này chứng minh y đúng là xuất thân từ gia tộc Slytherin. Bởi vì Slytherin luôn luôn ở ẩn, rất ít đi lại ở bên ngoài nên có rất ít tư liệu về họ, điều này làm cho tinh thần học hỏi của Rowena bùng nổ. So với sự kinh ngạc hưng phấn của Godric và Rowena, trong lòng sờ nếp phức tạp hơn nhiều. Từ khi nhìn thấy con tử xà quen mắt còn có giọng rắn xì xì từ trong miệng thanh niên kia truyền ra, Snape có thể kết luận thân phận của y, người nói ngôn ngữ rắn, vừa nhìn thì thấy tuổi không chênh lệch mấy với người sáng lập Gryffindor và Ravenclaw, ngoài Salazar Slytherin thì còn ai vào đây. Snape là một Slytherin, Slytherin trời sinh có một loại sùng bái không thể miêu tả đối với Salazar Slytherin. Snape nhớ rất rõ mẹ của mình dù bỏ qua dòng họ, bỏ qua vinh quang gia tộc vẫn luôn tự hào vì mình là một Slytherin, vẫn truyền cho anh niềm tin nhà Slytherin là nhà tốt nhất Hogwarts. Về phần anh, khi mũ phân loại thông báo anh vào nhà Slytherin, đáy lòng anh trào dâng một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Lúc tiến vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, nghe quy định chuẩn tắc hành vi của Slytherin, anh càng không thể không bội phục. Anh và những Slytherin khác có lẽ giống nhau ở chỗ sự sùng bái đối với Salazar Slytherin đã nhập vào trong xương trong máu. Có thể nói Snape gia nhập tử thần thực tử cũng có một phần vì Voldemort là con cháu Slytherin. Snape đã từng hỏi Lucius cái nhìn về Voldemort, anh nhớ rõ Lucius đã từng nói. Người khai sáng Slytherin, người thừa kế của Salazar Slytherin sao lại không thể dẫn dắt nhóm Slytherin một lần nữa tạo nên huy hoàng. Nhưng người thừa kế Slytherin được rất nhiều Slytherin gửi gắm hy vọng không có mang lại cho bọn họ huy hoàng như đã mong. Snape nhớ rõ lúc anh vừa lên làm chủ nhiệm nhà Slytherin chính là lần đầu tiên Voldemort thất bại, khi đó hoàn cảnh Slytherin rất gian nan, ở trường học bị ba nhà còn lại xa lánh. Slytherin tà ác, tử thần thực tử chết tiệt dường như mỗi ngày được thốt ra từ miệng Gryffindor. Tới lần thứ hai Voldemort xuất hiện, hoàn cảnh Slytherin càng thêm xấu hổ. Snape tin tưởng dựa vào mưu kế của cáo già Dumbledore, tất nhiên Voldemort sẽ thất bại dưới tay tên quỷ con Potter, đến lúc đó vận mệnh của Slytherin không cần nghĩ cũng biết. Rất có thể không quá 20-30 năm sau toàn bộ giới pháp thuật sẽ quên mất trường Hogwarts từng do bốn nhà tạo thành. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Snape phức tạp nhìn thanh niên đứng cách anh khá xa kia, chính người thanh niên này đã tạo nên một Slytherin huy hoàng, cũng chính là người thừa kế của y, hủy diệt vinh dự của Slytherin. Nhưng giờ không phải lúc đau khổ nhớ lại, tử xà được Salazar phái đi nhanh chóng trườn trở lại lều, phía sau nó truyền đến tiếng lẹp xẹp, một cậu bé tuổi xấp xỉ Kerry theo sát tử xà tiến vào. Cậu bé tóc đen mắt đen, quần áo hơi cũ nát nhưng cũng coi như sạch sẽ. Cậu vừa tiến vào lều đã nhìn thấy cô bé đang nằm trên mặt đất. Bella, cậu chạy đến bên cạnh cô bé ôm lấy người mà gọi. Thế nhưng cô bé vẫn không đáp trả. Thầy ơi, Bella làm sao vậy? Tuy rằng rất lo lắng, nhưng cậu bé vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, hỏi thầy của mình, trong mắt cậu thầy không gì không làm được. Cô bé không sao, con không cần quá lo lắng. Là một phụ nữ, lòng mẹ của Rowena trỗi dậy, an ủi đứa trẻ đang rất lo lắng nhưng lại cố nén này như con của mình. Cô bé là em gái của con à? Cậu không để ý tới Rowena, mắt không chớp nhìn chằm chằm Salazar. Em ấy không sao, rốt cục Salazar phun ra lời nói lạnh như băng, lúc sau y lại bỏ thêm một câu. Con không cần lo lắng, bởi vì thầy chính miệng xác định em gái không có chuyện gì, mà cậu bé thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại vì thầy cố ý an ủi mình mà tươi cười. Có lẽ do được thầy an ủi, rốt cục cậu cũng thoải mái hơn mà chào hỏi những người khác trong lều. cậu lịch sự làm một cái lễ quý tộc, cháu là Phineas Black, tộc trưởng gia tộc Black, cảm tạ mọi người cứu trợ em gái Bellatrix của cháu, nhân phẩm tốt đẹp của mọi người gia tộc Black mãi mã ghi nhớ trong lòng. Gia tộc Black là một gia tộc lịch sử lâu đời, chẳng qua nghe nói 2 năm trước bị Muggle diệt tộc. Nói cách khác cậu bé này là đứa trẻ mồ côi của gia tộc Black đã thoát được tai nạn. Sau khi nói chuyện với Phineas mọi người mới biết quả thật giống y những gì mọi người đoán, gia tộc Black chỉ còn lại có Phineas và em họ kiêm vợ chưa cưới Bellatrix tránh được kiếp nạn kia, cái gọi là gia chủ Black cũng chỉ có một em họ kiêm người hầu kiêm người tham mưu. Tớ nghĩ chúng ta nên trở về lều trại của chúng ta thì hơn, dù sao công cụ điều chế độc dược của Rowena và Severus đều ở đó. Godric đề nghị, thế là mọi người theo đề nghị của anh trở về lều của mình. Godric nói kết quả chiết tâm trí thuật cho Rowena và Snape, trong lòng hai người đã nghĩ ra cách cứu chữa cho cô bé Black. Rowena đi đến bên cạnh Bella bắt đầu đọc thần chú trị liệu, mà Snape thì lấy vạc ra bắt đầu điều chế độc dược. Đối với việc tự nhiên phải cứu tổ tiên của chó đần Black, anh cảm thấy không thích ứng được. Black lại là học trò của Salazar Slytherin, khó trách con cháu của bọn họ điên cuồng sùng bái Slytherin. Thế nhưng một gia tộc thề trung thành với Slytherin như vậy lại có thể xuất hiện ngoại tộc như chó đần, thật sự là quá châm chọc mà. Salazar nhìn thấy Rowena và Snape đã bắt đầu công tác cứu chữa, bởi vì rốt đặc cắn mai với việc trị liệu nên y ngồi chờ bên cạnh Bella. Đành vậy, lúc còn nhỏ từ đầu y chỉ học làm thế nào giết người, về việc làm thế nào cứu người thật sự là nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn mọi người sau khi trở về liền vội vàng cứu người, dưới sự bảo vệ của lão Bin hai đứa nhỏ tò mò đánh giá người bạn cùng lứa tuổi mới tới. Đừng lo lắng, cha tớ nhất định sẽ cứu em gái của cậu. Vừa rồi Godric đã giới thiệu hai người mới tới cho bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Kerry không rõ ràng lắm với phù thủy hắc ám của gia tộc Slytherin thần bí, nhưng rất đồng cảm với hai anh em Black cũng từng trải qua cảnh mất nhà, vì thế lần đầu khi cha mình điều chế độc dược cậu không sán lại gần mà đi đến bên cạnh an ủi Phineas vẫn luôn nhìn chăm chú vào Bella đang được Rowena trị liệu. Đúng vậy, ba của tớ là lợi hại nhất, cậu yên tâm đi. Ở mặt sùng bái ba nhà mình, Bert luôn có thể cùng ý kiến với Kerry, cậu nhắm lấy thời cơ ra sức ca ngợi ba nhà mình. Phineas luôn quan tâm tình huống của em gái, đối với lời nói của hai cậu bé cũng không nghe vào, không biết được cha và ba mà hai cậu bé vừa gọi kỳ thật là một người. Rốt cuộc Snape cũng điều chế xong độc dược, loại độc dược này không khó làm, nguyên liệu cũng không phức tạp nhưng vì vậy khiến Snape coi như mở rộng kiến thức về pháp thuật cổ Bắc Âu. Đổ độc dược làm lạnh vào bình, Snape hơi do dự, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Salazar, đưa độc dược cho y, Salazar ngẩng đầu nhìn Snape, đây là người im lặng nhất trong cả đám người, không tranh cãi ầm ĩ giống hai người khác nhưng lại rất có ích. Bởi vì y không điều chế được độc dược, anh ta thì có, hơn nữa đôi mắt của anh ta cũng rất đẹp. Salazar cẩn thận ôm lấy Bella cho cô bé uống độc dược. Danh hiệu bậc thầy độc dược cũng không phải là nói bốc phét, sau khi Bella uống xong độc dược tình trạng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn, Salazar chân thành nói lời cảm ơn với Snape, tuy rằng từ giọng điệu cứng ngắc của y không nghe ra được sự chân thành. Snape lắc đầu nhưng lại nhận thấy không lễ phép cho lắm, mới khô cằn đáp lại. Không cần cảm ơn, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Thật lâu về sau, khi hai người nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện, bọn họ cảm thấy rất không hài lòng với biểu hiện của mình ngay lúc đó. Nhờ Rowena và Snape cùng trị liệu, ngày hôm sau Bella đã khỏe mạnh trở lại. Mà sau khi Rowena và Snape hoàn thành việc điều trị của mình, rốt cuộc Godric có thể tập trung mọi người kể lại tình huống về lăng mộ của vua Arthur mà anh lấy được từ trong trí nhớ của Linh Mục Sinkle. Người Đan Mạch trùng hợp có được một bản đồ cổ xưa, chỉ có thể từ những chữ viết không trọn vẹn đoán được đây là một lăng mộ của vua chúa, mà qua những từ ngữ ca ngợi đứt quãng, người Đan Mạch đoán đây là lăng mộ của vua Arthur. Vì thế đại linh mục người cầm quyền Odin thần điện tại Đan Mạch mang theo một vài linh mục ưu tú và đông đảo kỵ sĩ hộ vệ đến England tìm bảo vật. Gã Sinkle chính là linh mục cao cấp do đại linh mục mang đến, về cô bé Bella là do linh mục bắt làm tế phẩm. Linh mục cho rằng có thể bọn họ cần hiến tế, mà không có gì thích hợp làm tế phẩm hơn so với phù thủy có pháp lực. Vì thế rất nhiều linh mục đã bị đại linh mục phái đi tìm kiếm phù thủy có pháp lực. Mà gã linh mục Sinkle không hay ho bắt được Bella không cẩn thận bị lạc, kết quả đưa tới sát thần Salazar. Nói cách khác còn có không ít người Đan Mạch đang đi tìm lăng mộ vua Arthur. Rốt cuộc Rowena hiểu được vì cái gì trông Godric khó coi như vậy. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, Godric hậm hực nói ra quyết tâm của mình. tính cả tớ nữa. Rowena cũng đồng ý với quyết định của Godric, tuy rằng vua Arthur là vua Muggle, nhưng đã từng là ông hoàng của England, làm sao có thể để người Đan Mạch quấy nhiễu linh hồn của ông ấy. Tôi cũng đi, gocchuyenaudio.com. Snape vẫn có quyết tâm kia, dù như thế nào cũng không thể để cho bốn nhà sáng lập gặp được nguy hiểm trước khi xây trường. Tôi cũng đi, Salazar và Snape lên tiếng cùng lúc. Làm người nhà của Bella, Salazar cũng được mời tham gia hội nghị lần này. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người khác nhìn mình, y hơi lảng tránh hạ thấp đầu. Tôi nợ ơn cứu giúp của mọi người. Khách chương.